Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 1998, trình độ cao nhất khủng bố. Hòa vọng, so sánh, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình oanh. Chẳng qua là phía dưới, vực sâu trong lỗ lớn, giờ phút này, bộc phát ra kinh người kim quang. Một đạo kim quang này trong, mới vừa xông vào vực sâu Minh Lang Tiên Vương ba người. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Minh Lang Tiên Vương ba người. Trong miệng đều là khạc ra búng máu tươi lớn, sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Trong con mắt, lại là mang kinh hoàng, mà trông chờ tu sĩ. Từng đạo ánh mắt, đều là đưa mắt nhìn hướng. Vậy trên hư không? Sừng sững kim quang bóng người, cả người màu da đều đã phơi bày ra màu vàng, trên thân thể vậy kinh người chập chờn, chính là tiên văn lực lượng. Tiên văn, bất hủ kim thân, một ít đối với tiên văn dị thường hiểu người, rất nhanh liền phát hiện Dịch Tiểu Phi, hôm nay cả người tình huống chính là tiên văn, bất hủ kim thân, sớm liền nghe thấy. Cái này tiên văn là ở Thiên Long Điện trên tay. Năm đó, Chiến Tiêu Tông diệt Thiên Long Điện. Cái này tiên văn, bất hủ kim thân, Chiến Tiêu Tông cuối cùng cũng không có lấy được được. Vào giờ phút này, bị Dịch Tiểu Phi động dùng đến. Hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên nhất định tầng bên trên. Vậy phản ứng ra, Dịch Tiểu Phi ở Thiên Long Điện có tương đương không tầm thường thân phận và địa vị, khó trách có thể ngăn trở ba đại tiên vương. Như vậy trình độ kịch liệt đánh giết, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì là bất hủ kim thân. Bất quá, bất hủ kim thân, cạn kẽ tin tức, cho dù là đối với tiên văn có hiểu tiên vương, cũng không cách nào nói xác thực đi ra. Dẫu sao cái này không mục nát kim thân đã ở trong Tiểu La Thiên, tin tức quá lâu quá lâu. Hơn nữa, tu luyện bất hủ kim thân, điều kiện rất hà khắc, giống như là Thiên Long Điện, có thể có được bất hủ kim thân, có thể ở trước kia rất sớm, đều không từng nghe nói. Thiên Long Điện trong, có tu sĩ, có thể động dùng đến bất hủ kim thân, lần nữa xuất hiện ở Tiểu La Thiên. Cái này từ ghi lại trong, có tu sĩ vận dụng, cách nhau sợ là có mấy triệu năm. Hôm nay, bất hủ kim thân, ở Dịch Tiểu Phi trên mình động dùng đến, để cho không thiếu tiên vương, cũng làm thán phục, ta còn không có xuất lực, các người thì không được sao. Dịch Tiểu Phi hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía hơi thở, đã có hỗn loạn Minh Lang tiên vương ba người, cười lạnh một tiếng, lần này cuối cùng là chứng thực mình bất hủ kim thân mạnh mẽ, đảm nhiệm có ba người đánh giết. Dịch Tiểu Phi vận dụng bất hủ kim thân dưới, hoàn toàn cản trở lại, phòng ngự lên, liền Dịch Tiểu Phi cũng cảm thấy kinh người. Huống chi bất hủ kim thân, vậy không chỉ là phòng ngự lên, càng làm cho mình thân thể có một loại phi phàm lực bộc phát. Thằng nhóc thúi, Minh Lang Tiên Vương lau đi mình máu tươi trên khóe miệng, không từng nghĩ đến Dịch Tiểu Phi biết nhúc nhích dùng bất hủ kim thân. Cái này ở hắn trong mắt hoàn toàn là đứng ở chỗ bất bại. Vậy lần này muốn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi thật khó khăn, đã không có đóng chiến chi tâm, mà là dự định rời đi. Chẳng qua là bọn họ ba người muốn rời khỏi, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn ba người như nguyện muốn chạy. Các người đi qua ta đồng ý sao? Cái này ba người, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn thả qua, làm ba người trốn vào trong hư không. Dịch Tiểu Phi chặt truy đuổi lên, truy đuổi đánh ra, trong hư không, không ngừng chấn động lên. Cái này làm cho không thiếu tiên vương cường giả, giống vậy trốn vào đến trong hư không, muốn xem kết quả, giống vậy muốn hơn nữa sâu một tầng thứ. Biết rõ Dịch Tiểu Phi hết thảy, như vậy đuổi giết, kéo dài 15p thời gian, mà làm trong hư không. Cả người đều là máu tươi, thân thể các nơi, máu thịt nổ tung thân thể, rơi xuống thời điểm, những cái kia đi theo tới tiên vương cường giả. Đã rõ ràng, Minh Lang tiên vương ba người, đã ở trong bí cảnh, không sống nổi, hòa vọng như nhau, tiêu diệt ba vị chín kiếp tiên vương, bất quá ngông là trong nháy mắt giết, mà Dịch Tiểu Phi chính là ở truy kích trong. Không ngừng đánh tan, bất hủ kim thân dưới, sợ rằng tiên vương cấp cường giả khác, căn bản không giết được Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể tiên tôn mới có thể làm được. Dĩ nhiên, không ít người, vẫn là tò mò, là Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân, phòng ngự mạnh, vẫn là ngông, vận dụng ngưng thần kiếm dưới, có thể hay không phá Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân. Vốn là ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi thì không cách nào hòa vọng so sánh. Nhưng trải qua trận chiến này, Dịch Tiểu Phi hòa vọng, ở bọn họ trong nội tâm, có tranh phong tư cách và thực lực. Cái này hai người, đều là đại quái vật. Có thể cái nào đại quái vật, mạnh hơn, còn không từng giao thủ, liền không biết được, mà Minh Lang tiên vương ba người chết, ở trong bí cảnh. Tất nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Dịch tiên quân lần nữa thành là bị đông đảo tu sĩ đàm luận đối tượng. Ba cái lão gia không biết sống chết, giải trừ bất hủ kim thân, còn có chiến vô bất thắng tiên văn gia trì. Dịch Tiểu Phi trên tay nhiều ba cái nhẫn không gian. Cái này ba cái nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi thần anh lực đơn giản đảo qua, cũng cảm thấy rất kinh người. Không hổ là chín kiếp tiên vương, cái này nội tình mạnh, mỗi người ở ngân hàng lên, nếu so với Dịch Tiểu Phi nhiều, cũng không có để ý. Trong hư không, ngắm nhìn mình tu sĩ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào hư không, rời đi. Ba ngày sau, Dịch Tiểu Phi xuất hiện trước cổ kiếm tiên tôn động phủ ở địa phương đó. Ở bên này đã biến thành phế tích, thậm chí đến bây giờ còn có một cổ mùi máu tanh, phía dưới là chết mà không mục nát thi thể. Thật không có nghĩ đến cổ kiếm tiên tôn truyền thừa, người đoạt giải sẽ là Chiến Tiêu Tông người. Cái này thật coi là rất lớn ngoài ý muốn. Huống chi Chiến Xanh Tiên Vương ở vây giết sau đó lại có thể thoát đi ra ngoài. Hôm nay, ở bí cảnh bị phong tỏa sau đó, tất cả đại tông môn thế lực, tiên vương cường giả, cũng tìm, chẳng qua là bí cảnh lớn, Chiến Xanh tiên vương trốn, như muốn bắt tới, thật giống như mò kim đáy biển. Mặc dù, Dịch Tiểu Phi vậy muốn có được cổ kiếm tiên tôn hết thảy, chẳng qua là bây giờ nhìn lại, hoàn toàn chính là mình không có cái loại đó cơ duyên. Lần này, Dịch Tiểu Phi dung hợp chính là một giọt đế máu. Cái này đế máu, vốn có thể để cho mình đột phá đến tiên vương. Có thể tự có hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân chia sẻ lên. Còn có chính là ba cái phân thân. Hôm nay cũng đã có thể vận dụng bất hủ kim thân. Hoàn toàn là vào bổn tôn mình, đồng đẳng cấp cái khác tồn tại. Khác biệt chỗ chính là ở chí tôn thần khí vận dụng, còn có bổn tôn nhiều hơn con mắt thứ ba. Chỉ có đến Dịch Tiểu Phi hôm nay bước này, Dịch Tiểu Phi mới hiểu được, tự có hỗn nguyên ba thân, muốn đột phá đến tiên vương, là bực nào khó khăn, một giọt đế máu, đều không cách nào làm được. Nhắc tới phân thân, vào lúc này, thật trở thành phiền toái. Tiên vương đường, mình bước này, quá khó khăn bước ra, thậm chí dành cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, nếu là mình giữ lại hỗn nguyên ba thân, sợ là vĩnh viễn đều không cách nào bước ra. Tiên vương bước này, ai? Dịch Tiểu Phi nhìn phía dưới, muốn bước vào tiên vương, cần phải lấy được càng nhiều hơn cơ duyên, không phải vạn bất đắc dĩ, mình không biết chém tới mình phân thân, có thể thật chớ không có cách nào khác. Mình muốn thành làm tiên tôn, muốn thành làm tiên đế, sống lại Tuyết Vũ và Thanh Diên. Không có gì so sống lại Tuyết Vũ và Thanh Diên đối với Dịch Tiểu Phi mà nói. Hơn nữa chuyện trọng yếu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dio-nối-siius-nối-siap-nối-oai-nối-tans-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.